Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, nguyện vì chủ nhân chi nanh vuốt. Chủ nhân, khả năng này là Huyền Minh Thánh Chủ muốn chạy trốn, ngài vì sao không cho Thiên Vũ ngăn cản? Diệp Thiên Vũ nghe vậy, trong lòng không hiểu chút nào. Diệp Hiên nhìn một chút Diệp Thiên Vũ, cười nhạt một tiếng. Như Huyền Minh không trốn, bản đế tử lại như thế nào tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đâu? Trung Thiên Vực nhàn hạ đã lâu, cũng không phải là người người đều có huyết khí dũng cảm. Nếu không để bọn hắn gặp chút máu, ngày sau Trung Thiên Vực lại như thế nào trở thành bản đế tử chinh chiến chư thiên vạn giới hậu? Thuẫn, nghe được Diệp Hiên, Diệp Thiên Vũ cảm thấy hơi có chút giật mình. Chỉ là chủ nhân vì sao có thể như vậy, chắc chắn Huyền Minh có thể chạy trốn. Ha ha, Thiên Vũ, ngươi cùng Huyền Minh trốn không chạy thoát. Đối bản đế tử mà nói, căn bản không quan trọng. Trung Thiên Vực cũng không biết Huyền Minh thánh địa một nhà thế lực. Lại nói bản đế tử vừa mới thôn phệ Huyền Hạc trí nhớ, như thế nào lại không rõ ràng? Minh Lộc trên thân có mang phá giới phù. Minh Lộc cùng Huyền Hạc cũng là Huyền Minh thân truyền đệ tử, cùng Huyền Hạc khác biệt, Minh Lộc người này là cái trung thành người. Tại như thế tuyệt cảnh lúc, hắn há lại sẽ không đem phá giới phù giao cho Huyền Minh. Diệp Thiên Vũ nghe vậy, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây hết thảy rõ ràng đều là chủ nhân cố ý an bài. Theo lưu lại Minh Lộc tánh mạng bắt đầu, đều tính toán kỹ. Bất kể là Minh Lộc tính tình, vẫn là Huyền Minh phản ứng, tất cả đều tại chủ nhân trong khống chế. Ngắn ngủi trong chốc lát, chủ nhân vậy mà cầm Huyền Minh thánh địa trên dưới tính kế đến trình độ như vậy. Quả nhiên là đáng sợ. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn qua phương xa, nhẹ nhàng nói câu, ngươi không cảm thấy Trung Thiên Vực thế lực nhiều lắm sao? Âm thanh rơi xuống, Diệp Thiên Vũ hoảng sợ lui một bước. Dù là hắn là đường đường đế cảnh, nhưng cũng bị Diệp Hiên coi thường thiên hạ tính tình cấp khiếp sợ đến. Diệp Hiên mặc dù không có nói rõ, nhưng Diệp Thiên Vũ lại như thế nào nghe không ra ý tứ trong đó. Chủ nhân đây là muốn chân chính muốn nhất thống Trung Thiên Vực a. Cũng thế, hắn hiện tại mặc dù là đế tử, nhưng Trung Thiên Vực thế lực phức tạp như vậy, cái gì một khi, 4 cung, 8 thánh địa, 16 tông môn, tại như vậy cỡ nào thế lực trước mặt, hắn vẻn vẹn chỉ là một cái đế tử, lại như thế nào có thể hiệu lệnh thiên hạ? Xem ra 4 cung chỉ sợ cũng tại chủ nhân nằm trong tính toán. Ha ha ha, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chủ nhân quả nhiên là hảo thủ đoạn. Diệp Thiên Vũ tâm niệm chớp động ở giữa, ánh mắt không tự giác rơi vào Diệp Hiên trên thân. Lúc này Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt đứng nguyên ở nơi đó, sắc mặt không vui không buồn, trong ánh mắt càng là không mang theo mảy may cảm giác sắc thái. Nhân vật bậc này mới có thể vì ta Diệp Thiên Vũ chủ. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Thiên Vũ ầm ầm quỳ xuống. Thiên Vũ nguyện vì chủ nhân chi nanh vuốt, là đế người bôn tẩu khu trì. Diệp Hiên nhìn xuống một chút Diệp Thiên Vũ, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đứng lên đi, ngươi vì ta cánh tay, cùng người khác tự nhiên khác biệt. Diệp Thiên Vũ khom người đồng ý, sắc mặt càng kính cẩn. Dù là lấy hắn hoang cổ đế cảnh cường giả tầm mắt, cũng chưa từng gặp qua giống Diệp Hiên dạng này người. Dù là lúc trước đã từng cưỡng ép thần phục hắn Diễn Nguyệt Tiên Đế, cũng so ra kém Diệp Hiên. Nếu không có muốn nói miên cưỡng có người có thể cùng Diệp Hiên so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có hoang cổ đệ nhất Đế Uyên mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Ngay tại Diệp Hiên cùng Diệp Thiên Vũ trong lúc nói chuyện, Viêm Ưng Tôn Giả đã mang theo sở hữu Huyền Minh Thánh Địa đệ tử chen chúc mà đến. Ngược lại là đầu nghe lời cầu. ánh mắt rơi vào vừa hò la chúng đệ tử chạy tới Viêm Ưng tôn giả trên thân. Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Có thể làm chủ nhân cậu, xem như hắn tạo hóa. Diệp Thiên Vũ nghe vậy, trầm giọng nói câu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.